Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 33, mũi tên của hậu nghệ. Converter, đá Kero cung, tại tam giới là rất hiếm thấy pháp bảo binh khí, dùng cung tiễn tiên Phật thần ma thật rất ít, nhưng khi nó xuất hiện tại nam tử áo vải này trong tay lúc, liền thành tam giới kinh khủng nhất binh khí. Nam tử áo vải này một tay nắm phong cách cổ xưa đại cung, tay kia lật tay lấy ra một cây mũi tên màu vàng. Oanh, hắn pháp lực đều đang thiêu đốt, khí tức khủng bố tại bốc lên, toàn lực ứng phó bên dưới rốt cuộc ẩn tàng không nổi. Trong lúc nhất thời tại Tam Nhận Sơn chung quanh mấy vị đại đạo viên mãn tồn tại, giống Lê Sơn Lão Mẫu, Quảng Thành Tử, Trúc Dung Thần Vương mỗi người đều cảm nhận được. Từng cái lần theo cảm ứng nhìn lại, hậu nghệ, Lê Sơn Lão Mẫu, Quảng Thành Tử đều lộ ra chấn kinh sắc. Hậu nghệ hắn là đang thiêu đốt pháp lực, đến hậu nghệ cấp độ, còn thiêu đốt pháp lực đối địch. Thật rất hiếm thấy, khí tức thiêu đốt khủng bố kia. Tần Vân cùng Dương Tiễn cũng cảm nhận được, cũng nhìn thấy vị nam tử áo vải kia. Đối phương mặc dù còn không có bắn tên, có thể uy thế vô hình kia liền để Tần Vân, Dương Tiễn cảm thấy sợ hãi. Hậu nghệ đại thần, hai người bọn hắn tự nhiên nghe nói qua hậu nghệ đại thần uy danh. Hậu nghệ đại thần chỉ là ẩn cư tại Minh Diệu đại thế giới, cho nên toàn bộ Minh Diệu cương vực tại vô số cường giả trong mắt liền tự nhiên thuộc là hậu nghệ đại thần, địa bàn đều không có ai dám đến khiêu khích. Đây chính là hậu nghệ đại thần lực uy hiếp, ngay cả đại đạo viên mãn hỗn độn thần ma Cửu Anh đều là bị hậu nghệ đại thần chỗ bắn giết. Lúc trước thượng cổ yêu tộc Thiên Đình thống lĩnh tam giới, cỡ nào cường thế, thập thái tử từng cái đều là kim ô, bị hậu nghệ đại thần một tiễn một cái liên sát chín cái, chỉ có một cái may mắn chạy thoát. Khí tức thật mạnh, Trúc Dung Thần Vương xa xa nhìn xem nam tử áo vải. Bất quá hắn khí tức cùng Di có chút giống, Di cũng là một vị hỗn độn thần ma, am hiểu cung tiễn, bất quá vẻn vẹn đỉnh tiêm đại năng cấp độ. Khi đó, Di ỷ vào tiễn thuật cũng tại thiên giới đông bộ khu vực nhỏ chiếm lĩnh một mảnh địa bàn, cũng được xưng làm là Đông Di Thần Vương. Hắn cùng Đông Di khí tức có chút tương tự, dáng dấp cũng rất giống. Sau lưng mấy vị thủ hạ nói, ra, hỗn độn thần ma, Di chiếm lĩnh một khối địa bàn nhỏ, bởi vì kiệt ngạo bất tuần, bị Trúc Dung Thần Vương cho dẹp yên. Phải biết Trúc Dung Thần Vương ban đầu là cơ hồ quét ngang thiên giới, Di chỉ là bên trong một cái không đáng chú ý thế lực. Trúc Dung, dưới chân núi trong rừng cây nam tử áo vải bỗng nhiên mở miệng quát, nhìn chằm chằm xa xa Trúc Dung Thần Vương, điên cuồng thiêu đốt khí tức càng thêm mãnh liệt. Hắn không chút do dự liền đem đại cung kéo thành tròn căng, mũi tên đội lên trên dây cung, mũi tên xa xa chỉ hướng Trúc Dung Thần Vương phương hướng, thiêu đốt pháp lực không ngừng rót vào trong cung tiễn. Cung tiễn lại càng thêm thu liễm, khí tức cuồng bạo hoàn toàn biến mất, trở nên không gì sánh được thu liễm. Đây là bộc phát trước một khắc cuối cùng bình tĩnh, đối phó ta sao? Trúc Dung Thần Vương đứng tại Tam Nhận Sơn trước, thấy thế vẫn đứng ở nguyên địa, tránh cũng không nhiều, ha ha cười nói, không nghĩ tới ta vừa ra tới, liền có đối phó ta. Tiểu tử, ta cho ngươi ba mũi tên cơ hội, ba mũi tên về sau, ta sẽ giết ngươi, để tam giới biết được, mạo phạm ta Trúc Dung đại giới. Đường đường Trúc Dung Thần Vương, tại thiên đạo cảnh phía dưới chính là vô địch. Trúc Dung có thể nhìn ra đối phương pháp lực khí tức cũng là đại đạo viên mãn tồn tại, nhưng hắn không quan tâm, hắn nhưng là hoành ép một thế Trúc Dung Thần Vương. Lần này liền để tam giới mới quật khởi những người tu hành kiến thức một chút thủ đoạn của ta đi. Trúc Dung Thần Vương thầm nghĩ, hắn căn bản không có đem cung tiễn kia để vào mắt. Cung tiễn vốn là thiên môn chi đạo. Trúc Dung Thần Vương con ngươi co rụt lại. Hoa, một đạo mũi tên lưu quang lóe lên. Quán xuyên thời không, không gì sánh được kinh diễm một tiễn. Kinh diễm vạn vật, ngay cả mặt trời đều ở trước mặt nó ảm đạm phai mờ. Đông đảo tiên Phật thần ma ở trước mặt nó đều là yếu ớt không chịu nổi. Một tiễn này, bất kỳ một cái nào cường giả nhìn thấy đều sẽ cảm thấy cực hạn mỹ lệ. Xa xa Tần Vân, Dương Tiễn đều chỉ cảm thấy tựa hồ thấy rõ một tiễn này. Một tiễn kinh diễm này thật sâu khắc trong đầu khó mà quên. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại căn bản nghĩ không ra một tiễn này quỹ tích. Tần Vân nguyên bản đối với Yên Vũ trận còn rất tự tin. Nhưng nhìn đến một tiễn này, liền tự biết tuyệt đối ngăn không được. Đối mặt dạng này mũi tên, chính là quang minh chính đại ra chiêu, cũng không cách nào tránh. Không tốt, Trúc Dung Thần Vương tại cung tiễn bắn ra một sát na. Mũi tên xẹt qua bầu trời một sát na. Hắn liền hối hận quá khinh thường, quá nhanh. Cho dù Trúc Dung Thần Vương đã là nửa bước thiên đạo cảnh, toàn bộ tam giới tại đạo tổ Phật tổ phía dưới đều xếp tại trước vài tồn tại, đều cảm thấy một tiễn này quá nhanh. Hắn mặc dù có thể mơ hồ nhìn thấy quỹ tích, hắn toàn lực né tránh, cũng vung ra bàn tay kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn là phốc, một đạo lưu quang quán xuyên bộ ngực của hắn, đánh ra một lỗ thủng lớn. Khủng bố yên diệt lực lượng hướng thân thể tràn ngập. Trúc Dung Thần Vương sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Điên cuồng áp chế yên diệt lực lượng này. Làm sao lại mạnh như vậy? Trúc Dung Thần Vương khó có thể tin. Hắn lúc trước tung hoành tam giới, cũng chưa từng gặp được đáng sợ như vậy một tiễn. Một tiễn này, để hắn cảm giác đến nữ hoa nương nương xuất thủ uy lực. Lại đến mấy mũi tên. Ta sẽ chết. Trúc Dung Thần Vương lập tức minh bạch điểm ấy. Bị thiên đạo cảnh đánh bại không sỉ nhục. Có thể bị một cảnh giới cùng hắn tương đương tồn tại đánh bại. Để Trúc Dung Thần Vương trong lòng bi phẫn không hiểu. Nhưng là hắn trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Trốn. Hắn Trúc Dung. Co được giãn được. Các ngươi mau thoát đi nơi đây. Trúc Dung Thần Vương truyền âm cho thủ hạ. Đi theo một bên áp chế ngực yên diệt lực lượng, một bên thi triển trốn chạy thần thông. May mắn ta bị nữ hoa trấn áp về sau, liền khổ tư trốn chạy chi thuật, cuối cùng cũng có tạo thành. Ta độn thuật này cũng đủ để khinh thường tam giới. Trúc Dung Thần Vương cũng rất tự tin. Oanh, một đạo dòng hỏa diễm ánh sáng lóe lên, cấp tốc thẳng đến phương nam. Không phải hắn không muốn xé rách thời không, thật sự là hậu nghệ nắm cung tiễn liền để toàn bộ minh diệu đại thế giới hư không đọng lại. Trong thời gian ngắn đều xé không ra, chạy trốn, Trúc Dung Thần Vương chạy trốn. Tần Vân, Dương Tiễn bọn hắn đều có chút phức tạp, vị kia hoành ép một thế Trúc Dung Thần Vương vậy mà hoàn toàn bị hậu nghệ đè đánh. Thậm chí không chút do dự liền chạy rồi. Quảng Thành Tử, Lê Sơn Lão Mẫu nhìn xem không chút nào không kỳ quái. Toàn bộ tam giới, trong đám đại đạo viên mãn tồn tại, hậu nghệ mũi tên là công nhận đáng sợ nhất, là duy nhất có thể tại phương diện công kích so sánh thiên đạo cảnh xuất thủ. Năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, đại đạo viên mãn tồn tại công nhận mạnh nhất ba vị. Hậu nghệ đại thần, Tổ Long cùng Phật Môn, A-di-đà, hậu nghệ đại thần không tiếc đại giới thiêu đốt pháp lực xuất thủ. Vừa ra tay liền trọng thương Trúc Dung Thần Vương. Trúc Dung Thần Vương phi độn chi thuật. Thật là nhanh, lúc trước Trúc Dung Thần Vương quét ngang tam giới. Không nghe nói có lợi hại như vậy phi độn chi thuật a. Lê Sơn Lão Mẫu kinh ngạc truyền âm cho một bên Quảng Thành Tử, bị nhốt lâu như vậy. Luôn có chút biến hóa a. Quảng Thành Tử truyền âm nói, Bất quá luận phi độn chi thuật, thiên đạo cảnh phía dưới, Trúc Dung thần vương đều có thể xếp tại ba vị trí đầu. Hậu nghệ thiêu đốt pháp lực tụ lực lại bắn ra mũi tên thứ hai. Sợ không nhất định đuổi được, có lẽ có thể đuổi kịp. Lê Sơn lão mẫu cũng nhìn kỹ, trốn được thật đúng là nhanh. So với lúc trước thượng cổ yêu tộc thiên đế nhanh hơn. Hậu nghệ nhướng mày một cái, trong mắt lệ mang càng sâu. Mặc dù không có nắm chắc, nhưng hắn vẫn như cũ pháp lực liều mạng thiêu đốt. Tụ lực lấy bắt đầu muốn bắn ra mũi tên thứ hai. Hắn chờ một ngày này chờ quá lâu, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Trúc Dung trốn quá nhanh, hậu nghệ không có khả năng lại bắn mũi tên thứ ba. Bất quá có thể làm cho hậu nghệ thiêu đốt pháp lực cũng xem là không tệ. Nơi xa trong hoang dã, một vị tăng nhân mặc hoàng bào xa xa nhìn xem thở dài một tiếng. Lật tay một cái, trong tay xuất hiện một người rơm. Trên người rơm viết, di nghệ, hai chữ. Hôm nay cũng vừa tốt là chú sát ngày cuối cùng. Hậu nghệ, chết. Tăng nhân mặc hoàng bào một tay cầm người rơm, một tay nắm nhuốm máu mũi tên, trực tiếp đâm vào người rơm tim. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.